Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 433. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấm áp tháng 5, ánh mặt trời sáng lạn, gió nhẹ nhợt nhạt, có một loại rất tốt đẹp ôn hòa như vậy hảo thời gian, lệnh mỗi người tâm tình cũng ấm áp, sáng lạn. Từ cùng Lê Tiễn đi một lần chùa Long Duyên sau, Mộ Dung Thu Vũ không bao giờ chịu cùng kia sắc phôi ra cửa ngắm phong cảnh. Trong tiềm thức đã nhận định cùng Lê Tiễn đơn độc ra cửa, khẳng định sẽ không có sự tình tốt. Nhoáng lên, tháng 5 mồng 8 cực nhanh mà đến. Phía trước Lê Tiễn đã từng đề cập quá, muốn đẩy làm một hồi thanh thế to lớn cung yến hoan nghênh Mộ Dung Thu Vũ hoa lệ trở về. Sơ 8 buổi sáng giờ thìn trung, trong hoàng cung liền đã náo nhiệt đến không được. Văn võ bá quan Huệ Thê Nhi tiến đến tham gia cung yến, đại gia tề tụ một đường vừa nói vừa cười, trời nam đất bắc một trận hồ khản. Đế hậu trong tầm cung, Mai Lan Trúc Hỉ bốn tỷ nữ chính vội vàng giúp Mộ Dung Thu Vũ ăn diệt, Lăng Tiêu Tiêu ngồi ở trước bàn cắn hạt dưa. Sáu cái nữ nhân nói giỡn cười, không khí nhưng thật ra thực vui mừng. Tới gần buổi trưa thời gian, An Đức Lộc lại đây truyền lời, nói Lê Tiễn cùng văn võ bá quan đều ở Phúc Lộc Điện, liền chờ Mộ Dung Thu Vũ đi qua. Lăng Tiêu Tiêu bắt một phen hạt dưa, thích chí đứng dậy cùng Mộ Dung Thu Vũ bước toái bước rời đi đế hậu tầm cung, Mai Lan Trúc Hỉ bốn tỷ theo sát sau đó đi theo. Cực mau, đoàn người đi vào Phúc Lộc Điện. Lê Tiễn cùng Lê Diễm, Quý Quảng, Trương Minh Dương đang đứng ở đại điện trung ương, cùng vài tên quan viên sướng trò chuyện cái gì. Không biết ai hô một tiếng, Hoàng hậu nương nương tới. Lê Tiễn nghe được lập tức quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, Lê Tiễn đáy mắt nhu tình tràn đầy, ba bước cũng làm hai bước chạy tới, dắt Mộ Dung Thu Vũ tay. Người hôm nay này thân giả dạng thực mỹ, hắn dán Mộ Dung Thu Vũ bên tai tán thưởng ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ đối với Lê Tiễn miệng lưỡi trơn tru đã không như vậy cảm mạo, tuy rằng ngực hơi hơi run từng cái, nhưng là sắc mặt lại không hề gợn sóng, nhìn không ra xấu hổ đỏ bừng riêng bộ dáng. Mọi người sôi nổi sau khi ngồi xuống, Lê Tiễn đơn giản nói vài câu, đơn giản cũng chính là về Mộ Dung Thu Vũ có thể êm đẹp trở về một ít may mắn lời nói. Lúc sau, cung yến này liền xem như chính thức kéo ra màn che. Mở màn, là ca bạn nhảy. Cẩm sư vô song đánh đàn, ca cơ linh lung ca hát, một chúng kêu không thượng tên vũ cơ nhẹ nhàng khởi vũ. Không thể không tán thưởng, tiếng đàn du dương, tiếng ca điểm mỹ, dáng múa hoặc nhân. Mọi thứ xuất chúng, tinh mỹ tuyệt luân. Mộ Dung Thu Vũ phát hiện cẩm sư vô song cùng ca cơ linh lung, tầm mắt luôn là hướng ghế trên đảo qua tới. Thường thường, còn ánh mắt lóe kiều mị quang mang, tựa hồ ở trong tối đưa thu ba. Quay đầu, nhưng thấy Lê Tiễn giơ chén rượu, ý cười doanh doanh thưởng thức ca vũ, tâm tình rất tốt bộ dáng. Nàng trong lòng hiểu rõ, đây là ở công nhiên. Sao, nghĩ vậy loại khả năng, Mộ Dung Thu Vũ trong lòng không thoải mái, giống đè ép một cục đá dường như nặng nề thực. Như thế nào không ăn đâu? Không hợp ăn uống, Lê Tiễn nhìn như tầm mắt đang nhìn vô song cùng linh lung, trên thực tế dư quang thời thời khắc khắc ở chú ý Mộ Dung Thu Vũ. Mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ buông xuống trong tay chiếc đũa, Lê Tiễn vội quan tâm dò hỏi ra tiếng, không có một chút ít chần chờ. Quý Quảng ngồi ở phía dưới thấy như vậy một màn, khóe miệng run rẩy thầm than. Không cho lực a, không cho lực, cùng hắn ngồi cùng bàn Trương Minh Dương nghe được hắn cảm thán thanh, tức giận hừ nói. Liền ngươi tổn hại chú ý nhiều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bụng oai cân não thế nhưng nghĩ ra loại này làm Thu Vũ ghen chiêu số, xúc tiến nàng khôi phục ký ức. Ngươi cũng không nhìn xem, thất gia là cái gì tính cách. Đó là có thể dựa theo ngươi kế hoạch đi làm việc nhi người sao. Quý Quảng vỗ vỗ Trương Minh Dương vai, ai thanh tố khổ. Thất gia vô thiết tháo vô hạn quý, sùng thê vô độ, làm ta hảo sinh hâm mộ. Chính là Trương Huynh, ngươi phải tin tưởng ta, ta cái này biện pháp thật là trải qua khoa học nghiệm chứng. Người ở mất trí nhớ sau, đầu óc cùng tâm lý đối tân sự vật tiếp thu năng lực thực nhược bảo. Chỉ cần cho nhất định lượng kích thích khôi phục ký ức kia tuyệt đối là sắp tới, thậm chí một giây chuyện này. Trương Minh Dương hừ một tiếng, rõ ràng vẫn là không muốn tin tưởng bộ dáng. Quý Quảng Dương mắt nhìn cao tòa thượng sùng thê không tiết tháo thê nô Lê Tiễn, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thằng nhãi này chính là không đủ nghe lời, tổng lo lắng Mộ Dung Thu Vũ ghen sinh khí. Hắn như thế nào liền không hào hào ngẫm lại, Mộ Dung Thu Vũ càng là ghen sinh khí, đã chịu kích thích lại càng lớn, có lẽ kích thích đầu óc lại đột nhiên đả thông, khôi phục ký ức đâu. Cao tòa phía trên, Lê Tiễn đối Mộ Dung Thu Vũ hỏi han ân cần, che chở đầy đủ. Mộ Dung Thu Vũ có chút vô ngữ, nàng nhẹ lay động lần đầu ứng phía trước Lê Tiễn dò hỏi vấn đề. Không có, đồ ăn thực mỹ vị, ta chỉ là ăn no. Mới ăn mấy khẩu, như thế nào sẽ no rồi? Lê Tiễn hỏi lại một tiếng, thấy Mộ Dung Thu Vũ không có trả lời ý tứ, khẽ thở dài một hơi. Chỉ thấy hắn buông chính mình chiếc đũa, duỗi tay cầm lấy một con du nấu tôm, động tác nhanh nhẹn lột ra. Lột sạch sẽ sau, đưa đến Mộ Dung Thu Vũ miệng trước. Ăn, ngắn gọn một chữ, không phải mệnh lệnh, lộ ra điểm nhi dụ hống hương vị. Mộ Dung Thu Vũ lắc đầu, Lê Tiễn này liền cố chấp dơ. Ngươi không ăn, ta liền vẫn luôn như vậy dơ hào. Ngươi không ngại đương con khỉ làm văn võ bá quan nhóm thưởng thức, ta cũng là không ngại. Ngươi, Mộ Dung Thu Vũ trợn trắng mắt nhi, ngươi như thế nào như vậy vô lại a? Lê Tiễn nhướng mày cười. Ta còn có thể càng vô lại. Hắn nói chuyện gian, đem tôm bóc vỏ nhét vào Mộ Dung Thu Vũ trong miệng, cúi đầu tiếp tục lột tôm. Mộ Dung Thu Vũ nhấm nuốt trong miệng tôm bóc vỏ nhi, tức giận trừng mắt nhìn Lê Tiễn liếc mắt một cái. Bỗng dưng, Mộ Dung Thu Vũ nhạy bén nhận thấy được có lưỡng đạo quỷ dị ánh mắt hướng nàng đột nhiên bắn lại đây. Nàng đột nhiên ngẩng đầu xem qua đi, lại thấy đại điện phía trên đánh đàn Vô Song đáy mắt phát ra sắc bén sắc lạnh. Bốn mắt nhìn nhau, Vô Song vội vội vàng vàng gục đầu xuống. Mộ Dung Thu Vũ trước đây vẫn chưa gặp qua Vô Song, hôm qua chạng vạng nàng nghe được tuyệt đẹp tiếng đàn, tò mò hỏi một câu, Lê Tiễn nói cho nàng người này tên cùng thân phận. Hiện giờ chính thức gặp nhau, Mộ Dung Thu Vũ thừa nhận Vô Song cầm nghệ kinh người. Chỉ là, nàng này xem nàng ánh mắt thực bất hữu thiện, ẩn hàm nhàn nhạt sát khí. Tuy rằng nàng che giấu thực hảo, nhưng là Mộ Dung Thu Vũ vẫn là có thể rõ ràng nhận thấy được. Đến nỗi kia một khắc nói ánh mắt, Mộ Dung Thu Vũ dư quang đảo qua liền biết là ca cơ Linh Lung. Linh Lung đáy mắt tràn đầy u oán phẫn hận, nhìn Mộ Dung Thu Vũ tựa như đang xem một cái không đội trời chung kẻ thù. Mộ Dung Thu Vũ trong lòng cảm thấy buồn cười, này một cái hai cái xem nàng đều cùng đến chết mới thôi kẻ thù dường như, nháo loại nào a, chẳng lẽ là bởi vì nàng hồi cung bá chiếm Lê Tiễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, thật đúng là có loại này khả năng. Trong lòng tổng cảm thấy, Lê Tiễn cùng này hai nữ tử quan hệ không giống bình thường, ca vũ thăng bình lúc sau, quân thần nâng chén cùng uống. Ngay sau đó, lại là một phen vừa múa vừa hát đánh đàn sướng khúc nhi. Toàn bộ cung yến, rằng co suốt hai cái canh giờ thẳng đến sau giờ ngọ giờ mùi chung còn không có kết thúc. Cũng không biết cái nào đại thần thê tử đứng dậy đề nghị nói. Hoàng hậu nương nương, thần thiếp có cái đề nghị. Không bằng, làm cho bọn họ nam nhân uống rượu tán gẫu, chúng ta này những phụ nhân ra đi ngự hoa viên đi dạo đi. Này đề nghị thực hợp Mộ Dung Thu Vũ tâm ý, kết quả là, một đám nữ quyến sôi nổi đứng dậy, mênh mông cuồn cuộn rời đi Phúc Lộc Điện hướng ngự hoa viên đi đến. To như vậy ngự hoa viên, là ngắm hoa thưởng cảnh, sau khi ăn xong tản bộ tốt nhất nơi. Phu nhân thiên kim nhóm, top 5 top 3 tụ ở bên nhau, hoặc nói chuyện phiếm, hoặc ngắm hoa. Tuổi còn nhỏ một ít bọn nhỏ, mừng rỡ chạy tới chạy lui, đuổi theo nhẹ nhàng khởi vũ con bướm khắp nơi chạy. Hình ảnh này thoạt nhìn, nhưng thật ra lệnh người vui vẻ thoải mái. Thu Vũ có tâm sự, Lăng Tiêu Tiêu cùng Mộ Dung Thu Vũ sóng vai mà đi, thấy đối phương vẫn luôn muộn thanh không nói, liền mở miệng dò hỏi ra tiếng. Mộ Dung Thu Vũ nhẹ lay động đầu, không có, Lăng Tiêu Tiêu cười, cùng ta còn có cái gì cất giấu. Mộ Dung Thu Vũ nhún vai, biết Lăng Tiêu Tiêu là cái khôn khéo. Đơn giản, khẽ thở dài một hơi, cũng không làm che giấu. Nàng ngưng thanh hỏi, Tiêu Tiêu, ngươi ở trong cung cũng thật lâu. Ngươi nói, theo ý của ngươi, Lê Tiễn đối Cẩm Sư Vô Song cùng ca cơ Linh Lung, là như thế nào? Lăng Tiêu Tiêu nhấp miệng cười ra tiếng, ta còn tưởng rằng, ngươi muốn nhẫn cả đời không hỏi đâu. Vô Song cùng Linh Lung, ta nói như thế. Vô Song lớn lên 3 phần giống ngươi, nhưng là trên người thanh lãnh khí chất có 6 phần giống ngươi. Linh Lung đâu, khí chất cùng ngươi không nửa điểm tương tự, nhưng là lớn lên rất giống ngươi. Ngươi cũng nhìn đến nàng, mặc dù không trang điểm, đều có 6 phần giống ngươi. Nếu cố tình trang điểm một phen, cùng ngươi quả thực là 8 phần giống. Đặc biệt là bóng dáng, giống đến không được. Các nàng hai bởi vì tướng mạo lớn lên cùng ngươi có vài phần tương tự, thêm chi tính cách điệu thấp, hiểu được thẩm khi vừa phải, cho nên trước đó thực chịu thất gia thưởng thức. Dừng một chút, Lăng Tiêu Tiêu cố ý hỏi, thưởng thức cái này từ ngươi hiểu đi. Mộ Dung Thu Vũ mím môi, nói thẳng nói, ngươi nói trắng ra điểm đi, bằng không ta sợ là sẽ không hiểu. Mặc dù đã hiểu, không tăng thêm chứng thực cũng sợ sẽ hiểu sai. Lăng Tiêu Tiêu nghe được Mộ Dung Thu Vũ nói như vậy, liền nghiêm túc giải thích nói. Cái gọi là thưởng thức chính là thất gia mặc dù hàng đêm triệu kiến các nàng, cũng gần là vì xem một cái các nàng nhan, các nàng bóng dáng, các nàng khí chất. Mộ Dung Thu Vũ ngực ngẩn ra một chút, tựa hồ có thứ gì, rơi xuống đất. Nguyên lai, chỉ là như thế. Rốt cuộc là nàng, hiểu sai, còn tưởng rằng, Đột ngột có người thẳng tắp đụng phải Chỉ Lo trầm tư Mộ Dung Thu Vũ. Cùng lúc đó, Mộ Dung Thu Vũ đột nhiên túc khẩn mày, giơ lên tay hung hăng đánh vào người tới trên mặt. A, hoàng hậu nương nương, ngươi như thế nào đánh người a? Người tới kinh hô một tiếng, cả người chật vật liên tục lùi lại, cuối cùng thật mạnh té ngã trên mặt đất. Mà nàng này một giọng nói gọi xuống dưới, thành công đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn lại đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người chỉ thấy Cẩm Sư Vô Song gương mặt cao sưng, hai mắt phiếm hồng quỳ gối Mộ Dung Thu Vũ trước mặt ti thanh hô. Hoàng hậu nương nương tha mạng, nô tỳ không phải cố ý va chạm ngài. Nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ mày đẹp thúc khẩn, sốc môi cười lạnh nói. Ngươi thật sự không phải cố ý, nhưng ngươi là cố ý. Một bên, Linh Lung vội vàng tiến lên nâng Khởi Vô Song, phẫn thanh trách mắng. Hoàng hậu nương nương, ngươi nói như vậy liền không đúng rồi. Vừa mới ta chính là xem rành mạch, rõ ràng là ngươi cùng Lăng Thái Phó đi đường Chỉ Lo nói chuyện, đụng phải Vô Song muội muội. Ngài đụng vào người không nói, còn ra tay đánh Vô Song muội muội, hiện tại càng là ngang ngược vô lý bôi nhọ Vô Song muội muội là cố ý mạo phạm ngài. Ngài thân là hoàng hậu một nước, có thể nào như vậy ác độc? Bổn cung ác độc, Mộ Dung Thu Vũ như là nghe được tốt nhất cười chê cười, khóe môi ngăn không được phi dương khởi lãnh xâm độ cung. Linh Lung cao giọng reo lên, đây là sự thật, vừa mới phát sinh sự tình, đại gia trưởng đôi mắt đều xem rành mạch. Ngụ ý, không thấy rõ, cũng chưa trường mắt. Linh Lung tiếp tục hô to nói, tuy nói Vô Song muội muội chỉ là một cái nho nhỏ cầm sư, nhưng là nàng không phạm bất luận cái gì sai, ngươi liền không có quyền lợi đánh nàng cái tát. Loại chuyện này, liền tính là tới rồi trước mặt hoàng thượng, đối lý cũng là ngươi. Cãi cọ ầm ĩ, đã xảy ra chuyện gì? Một đạo hồ nghi thanh lãnh thanh âm, đất bằng dựng lên. Là hoàng đế, Lê Tiễn, cách chương.